Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 53, sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là được rồi, đừng lo, ta chắc chắn sẽ quản nàng thật kỳ. Jin Mori thấy Ayuka đồng ý cũng liền vui vẻ nở nụ cười nói, sau lưng hắn Koneko cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả đám bọn họ cùng tiến về lại khách sạn. Buổi dạ hội đã bị hoãn lại sau cuộc tấn công của Loki khiến cho rất nhiều quan khách cảm thấy bất mãn, đặc biệt là những ác ma trưởng thành đã chuẩn bị cho việc tiệc tùng suốt mấy ngày liền rồi. Các vị thần đứng đầu khác thì đang bàn kế sách để chống lại Loki, tuy là hắn đã bị Ayuka phong ấn lại nhưng chỉ có thể duy trì được một ngày thôi. Jin Mori cùng đám người đi trở về tập hợp lại ở một căn phòng lớn, lúc này Kuroka đã tỉnh lại. Người tên bị ổi kia mau thả ta ra. Kuroka tỉnh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ thì hơi hoảng sợ, quay đầu nhìn xung quanh nàng liền thấy có rất nhiều người đang nhìn lấy nàng, trong đó có cả em gái của nàng cùng với tên đáng ghét đã đánh ngất nàng. Nhìn thấy Jin Mori, Kuroka như con mèo xù lông liền chỉ vào hắn quát lớn. Này, ngươi nói như vậy ta thế nhưng là rất đau lòng a, ta thế nhưng là đối mặt với ba quỷ vương của ma giới để họ xóa bỏ lệnh truy nã ngươi nha. Hừ, ai nhờ ngươi làm vậy chứ? Nghe được Kuroka nói mình bị ổi, Jin Mori liền tức giận đi tới bên người nàng, đưa hai tay ra xoa lấy cặp tai mèo trên đầu nàng nói. Kuroka thì lại hiên lên vẻ mặt hưởng thụ, nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại nhận thức, liền hừ lạnh gạt tay hắn qua một bên. Kuroka, ngươi giờ đã không bị truy nã nữa rồi, ngươi vẫn không muốn cho Koneko. Chan biết sự thật sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Lời Jin Mori nói làm Kuroka hơi sững sờ một chút, nàng nghi hoặc nhìn hắn. Ha ha, không phải ta đã nói rồi sao? Ta thế nhưng là biết lý do ngươi làm những chuyện kia, nhưng ta vẫn muốn chính miệng ngươi nói cho Koneko. Chan, Kuroka trầm mặc một lát rồi liền cất giọng nói sự thật cho mọi người biết. Tên chủ nhân khốn khiếp kia là một triệt để biến thái, hắn chân chính mơ ước không phải ta mà là Koneko. Koneko ban đầu vẫn chỉ là đứa bé, nhưng tên biến thái kia khốn nạn liền muốn đối nàng làm loại chuyện đó. Không cách nào tha thứ, chỉ có cái tên kia ta không cách nào tha thứ. Bất cứ thương tổn gì Koneko ra hỏa đều đáng chết, tất cả đáng chết. Nói đến đây lúc Kuroka đã mặt đầy dữ tợn, trên người càng là tản mát ra kia hắc ám hơi thở lạnh như băng. À, nói cách khác ngươi giết chết chủ nhân cũng trốn tránh lý do là vì bảo vệ Koneko. Chan mà không phải là cái gì không chống đỡ được lực lượng cám dỗ năng lực bạo tẩu. Khóe miệng khẽ nhếch, Jin Mori cười híp mắt nói. Hừ, những thứ này cũng không qua là tên khốn kia gia tộc là che giấu xấu xa thả ra nói láo thôi. Hừ nhẹ một tiếng, Kuroka tức giận trở về nói. Priyas đám người lúc đầu cũng rất tức giận khi biết được thân phận của Kuroka, nhưng sau khi biết được chân tướng bọn họ liền thay đổi thái độ với nàng. Như vậy, ngươi vì cái gì không đem những thứ này nói cho Neko-chan? Chỉ cần nói cho Koneko-chan sau nàng nhất định sẽ lý giải a, biết rõ ngươi cũng không có phản bội nàng, làm hết thảy cũng là vì bảo vệ nàng. Jin Mori giả bộ nghi hoặc nhìn Kuroka hỏi, những người khác cũng thắc mắc nhìn nàng. Koneko là một hiền lành thêm ôn nhu hài tử, mặc dù không giỏi về biểu đạt chính mình, nhưng ta so bất luận kẻ nào đều biết điểm này. Nếu như nhượng nàng biết rõ những thứ này, nàng nhất định sẽ liều mạng tự trách mình, cho là hết thảy đều là nàng trách nhiệm. Ngươi thật sự đúng là vô cùng vĩ đại a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lý do của Kuroka, Jin Mori chỉ có thể cảm thán, còn Rias đám người thì vô cùng thán phục, đây là phải thương yêu em gái của mình như thế nào mới quyết định làm như vậy a, Oani. Sama, lúc này thì Koneko cũng không thể nhịn được nữa, nàng liền khóc hòa lao đến ôm lấy Kuroka. Kuroka cảm nhận được hơi ấm từ Koneko cũng nở nụ cười ôm Koneko vào lòng an ủi nàng. Vì lệnh truy nã đã bị xóa bỏ rồi nên từ giờ ngươi có thể cùng với Koneko. Jin Mori nhìn đôi chị em này mỉm cười nói với Kuroka. Priyas, ngươi còn có một quân xe nữa mà đúng không? Hãy dùng lên Kuroka đi. Nhìn qua phía Priyas, Jin Mori liền đề nghị, như vậy là vẹn toàn cả đôi đường. Đối với việc trở thành Priyas thân thuộc, Kuroka cũng không có gì phản kháng, nàng chỉ cần được ở bên em gái mình là tốt rồi. Nói với Priyas thêm vài thứ nữa rồi Jin Mori liền rời đi khỏi căn phòng và đến chỗ mà các lãnh đạo của các thế lực đang họp. Két, tiếng mở cửa hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, từ bên ngoài cửa Jin Mori bước vào. Mori, Kun, sao cậu lại vào đây? Nhìn thấy Jin Mori, CX liền mở miệng hỏi. Ta muốn các ngươi để ta xử lý Loki như để xin lỗi vì đã tạo ra thiệt hại lớn lúc nãy. Và ta sẽ dẫn thêm Rias cùng thân thuộc của nàng, xem như đó là huấn luyện đi. Đề nghị của Jin Mori khiến những người ở đây rất động lòng, bọn họ cũng biết thân phận của hắn nên nếu để hắn đi thì không cần phải lo nữa rồi. Ta cũng sẽ đi, Loki là thần của Asgard, nên tôi cũng sẽ đi. Ngươi nói là Irina đang đứng phía sau Michael và một cô nàng với mái tóc màu trắng bạc đang đứng sau lưng Odin. Nếu hắn nhớ không lầm thì tên nàng là Roswa một Valkyrie. Được thôi, ta tin tưởng vào cậu Mori. Côn, suy nghĩ một hồi CX liền gật đầu đồng ý, các vị thần khác cũng như vậy. Khoan đã, ma thuật của tôi chỉ có thể dịch chuyển 10 người trong một lần mà thôi và dù sau khi nghỉ ngơi thì cũng chỉ được tầm 2. 3 người thôi, Ayoka lên tiếng nói khiến những người khác lại đau đầu. Việc này thì không cần lo, ngươi chỉ cần tạo ra ma trận dịch chuyển là được, còn việc cung cấp năng lượng thì cứ để ta. Jin Mori nhìn Ayoka nói, hắn có được vô hạn năng lượng nên việc cung cấp cho cái ma trận dịch chuyển ấy chỉ là chuyện còn con thôi. Sau khi sắp xếp xong việc này, Jin Mori liền đi trở về nơi mà đám người Rias đang ở và nói cho họ biết về việc này, tất nhiên là không ai phản đối, đây chính là một cơ hội để họ rèn luyện thật tốt hơn nữa, còn có Jin Mori đi theo nên họ không sợ gì hết. Cách chương.